Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, chương 67, Tô Mân cũng có đi học trải qua. Bất quá, nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này có thể lựa chọn chương trình học. Cũng có thể lựa chọn hay không tham dự, chỉ cần cuối cùng có thể thông qua khảo thí, thậm chí có chút khóa còn không có khảo thí. Chỉ là đơn thuần mà vì đại gia phổ cập khoa học tri thức. Tóm lại loại này cao đẳng ma pháp học viện giáo dục. Chẳng sợ sớm liền nắm giữ một ít tương quan tin tức. Lúc này tự mình tới thể nghiệm, còn xác thật rất có ý tứ. Tay nàng đã không đau. Tô Mân không quá xác định đã xảy ra cái gì. Nàng tháo xuống bao tay cũng không thấy được có cái gì vấn đề. Hiện tại, nàng chính xuyên qua ở nguyên tố học viện chủ bảo hành lang gấp khúc. Hai sườn trên vách tường ma pháp hình ảnh không ngừng đong đưa. Suy diễn từng màn học viện ngàn năm trong lịch sử quan trọng sự kiện. Từ cung giáo đình chiến tranh đến lần đầu tiên mở ra ngoại vực không gian môn. Ma pháp sư nhóm làm thành một vòng hoan hô nhảy nhót. Lại đến sau lại toàn bộ Thánh An Đế Tư chia làm càng nhiều học viện cùng khác hệ. Dần dần trở thành tháp văn đế quốc ưu tú nhất ma pháp sư nôi. Tuy rằng giáo đình trong tay có chính mình ma pháp hình ảnh. Nhưng là, Tô Mân một chút cũng không sợ bị nhận ra tới. Nàng đã trình độ nhất định thượng điều chỉnh diện mạo. Ngoài ra, ác ma nguyên trạng vốn dĩ liền khác biệt với thường nhân. Xóa sừng cùng thay đổi màu tóc về sau. Khí chất đều thay đổi không ít. Ấm áp dương quang xuyên qua hoa văn màu cửa kính, chiếu sáng không trung mạn vũ hạt bụi, ngoài cửa sổ xa xa truyền đến gác chuông tấu minh, lâu đài hành lang người đến người đi, ma pháp sư nhóm đều được sắp vội vàng mà đi trước tiếp theo cái phòng học. Có chút người được chọn rất nhiều khóa, nhưng mà phòng học lại cách xa nhau khá xa, có khi thậm chí muốn đi trước học viện khác, rất nhiều ma pháp sư nhóm thể lực cũng không như vậy hảo. Bởi vậy lúc chạy tới đã trở nên thở hồng hộc, Tô Mân vốn dĩ liền không tuyển rất nhiều khóa, nàng chậm gì gì mà đi vào một gian rạp hát cầu thang đại phòng học. Ở phía sau bài tìm vị trí ngồi xuống, rất có hứng thú mà nghe trên đài ma đạo sư giảng thuật ma trượng chế tạo lý luận. Rất nhiều người cho rằng loại này khóa không hề nghe giảng tất yếu. Trừ bỏ thực tiễn ở ngoài. Mua quyển sách đủ để bổ toàn yêu cầu nhớ kỹ lý luận tri thức. Bất quá sự thật chứng minh, này gian đủ để cất chứa mấy trăm người đại phòng học sở dĩ ngồi đầy hơn phân nửa. Là bởi vì từ người tới giảng thuật thời điểm, Tổng hội nhắc tới một ít thư thượng chưa từng ghi lại đồ vật. Ngoặc kép, tựa như đại đa số người biết nói như vậy, ma pháp khí cụ hay không ưu tú cân nhắc tiêu chuẩn, ma đạo sư tạm dừng một chút. Đầu tiên, có không trợ giúp chúng ta hội tụ ma lực, trở thành tăng mạnh chúng ta cùng nguyên tố tinh linh câu thông ràng buộc. Sau đó, ngươi lựa chọn tài liệu có thể thừa nhận mấy cấp, cùng với như thế nào hiệu quả ma văn, này quan hệ đến chúng ta hay không có thể sử dụng ma văn tới tăng phúc ma pháp uy lực. Ta biết có chút người cho rằng đây là nhưng có không thể vô. Bởi vì nỗ lực tu luyện tăng lên tự thân thực lực mới là chính đạo, hàng phía trước rất nhiều ma. Pháp sư đều lộ ra do dự ánh mắt, hiển nhiên bọn họ chính là như vậy tưởng. Tô Mân ở phía sau bài chỗ cao, còn có thể nhìn đến có chút người áo ngoài thượng ký hiệu. Bọn họ cơ hồ đều là lục giai trở lên, hơn nữa trong đó không thiếu song hệ cùng tam hệ. Loại này ý tưởng cũng không sai, ma đạo sư thanh âm ôn hòa mà nói. Nàng nhìn hàng phía trước bọn học sinh mỉm cười một chút. Nhưng là, chúng ta yêu cầu chú ý chỉ là không ỷ lại ma trượng cùng bất luận cái gì đạo cụ lực lượng. Cũng không đại biểu chúng ta không thể tiếp thu chúng nó tăng lên thực lực. Đặc biệt là, các ngươi chung bộ phận người sẽ đi tham gia vào đông thí luyện thi đua. Mọi người đều biết, ở thi đua không có bất luận cái gì cạnh kỹ hạn chế. Trừ bỏ ở đối thủ nhận thua sau không được tiếp tục công kích. Cùng với giết chết đối thủ sẽ vĩnh viễn hủy bỏ thí luyện tư cách ở ngoài. Như vậy, ngươi ở cùng ngươi thực lực xấp xỉ đối thủ giao chiến khi. Kinh nghiệm cùng chiến thuật, cùng với đạo cụ, đều có thể là chiến thắng mấu chốt, toàn bộ đại phòng học yên tĩnh một cái chớp mắt. Có chút các tân sinh cũng nghe nói cái kia làm nhân tâm chỉ hướng về thi đấu. Nhưng là thi đấu khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh điểm này. Xác thật rất nhiều người không nghĩ tới. Rất nhiều người trẻ tuổi tức khắc có chút tim đập nhanh. Chẳng sợ bọn họ cũng không chuẩn bị báo danh. Ngài nói những cái đó căn bản không phải hạn chế, hàng phía trước một cái thâm kim sắc tóc ngắn. Dáng người thon gầy thanh niên bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt của hắn tái nhợt, khí chất có chút âm lãnh. Bên cạnh ngồi vị kêu yêu thân vương trưởng tử, bọn họ khuôn mặt có chút xấp xỉ, tựa hồ là đường huynh đệ. Phụ cận có tiểu cô nương nhìn Đinh vương tử khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt rơi xuống cái kia nói chuyện thanh niên trên người. Tức khắc tránh ra nhìn về phía nơi khác, là cướp đoạt chúng ta tự do quy định, tóc vàng thanh niên ngữ ra kinh người mà nói. Ở chân chính trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không như vậy nhân từ chính là theo ta được biết. Tháp văn cũng không có địch quốc ma đạo sư hảo tính tình mà trả lời nói. Tử thước các hạ, vị tử thước kia cười lạnh một tiếng. Những cái đó đông đại lục dơ bẩn hắc ám. Ngồi xuống, Đinh thấp giọng nói. Mệnh lệnh ngắn gọn lại tràn ngập chân thật đáng tin. Người nọ lập tức nhắm lại miệng. Không dám nói thêm nữa một câu. Vương tử điện hạ quét hắn liếc mắt một cái. Mới nhìn về phía trên bục giảng ma đạo sư. Xin lỗi đánh gãy ngài, toàn bộ trong phòng học lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Bọn học sinh rất nhiều đều đến từ quý tộc gia đình. Cho dù phi quý tộc xuất thân. Đối với hiện giờ giáo đình mượn sức tháp văn đế quốc sự cũng có điều nghe thấy. Toàn bộ đế đô dương cung bạt kiếm không khí, còn có một ít đến từ phía nam nghe đồn. Tại đây đoạn thời gian làm cho nhân tâm hoảng sợ, càng miễn bàn nơi này còn có chân chính số ít hắc ám chủng tộc cùng hỗn huyết. Bọn họ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hận không thể lập tức rút kiếm xông lên đi đem người nọ băm thành mảnh vỡ. Chính là, Đinh phản ứng quá nhanh, không chờ đối phương nói xong liền đánh gãy, nói ra một cái từ cùng nói xong toàn bộ câu cũng không có gì khác nhau. Bọn họ lại cũng không hào trắng trợn táo bạo mà lấy vinh dự vì danh tuyên chiến. Nếu ở thi đấu gặp được hắn, ta nhất định sẽ giết hắn. Tô Mân phía trước ngồi một đôi tuổi trẻ mỹ mạo huyết tộc tình lữ. Bọn họ đang dùng ác ma ngữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nói chuyện chính là cái kia thiếu niên, hắn bạn gái cũng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, ta sẽ hút khô rồi hắn, nếu hắn như vậy muốn biết chúng ta sẽ như thế nào đối đãi địch nhân. Xác thật có số ít hắc ám chủng tộc ở tháp văn đế quốc sinh hoạt. Nhìn qua tựa hồ thoát ly đông đại lục quân đội hệ thống. Bất quá, bọn họ vĩnh viễn nguyện trung thành với thần hắc ám. Sẽ ở bất luận cái gì thời điểm không chút do dự gia nhập chiến đấu. Trên bục giảng ma đạo sư nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nàng thực thông minh mà đem đề tài kéo hướng về phía nơi khác. Nhắc tới cái này, chúng ta không thể không nói. Ở Đông Đại Lục có một ít trên đời nổi tiếng thần khí. Điểm này có lẽ ta sẽ viết tiến bài thi. Thí dụ như nói, ai biết trên thế giới mạnh nhất thủy hệ ma nhận. Đại dương mặt trời lặn, hàng phía trước có một cái tóc nâu cô nương hưng phấn mà đoạt đáp. Chú ý tới chung quanh có người xem chính mình, nàng kiêu ngạo mà ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa hồ ở triển lãm chính mình nước đá song hệ đại ma pháp sư ký hiệu. Ngoặc kép, mạnh nhất thủy hệ ma nhận, thần hắc ám miệng hạ thân thủ rèn tam xoa kích, mệnh danh là đại dương mặt trời lặn. Nam Hải chiến khu nhiều lần đảm nhiệm tổng đốc đều từng sử dụng qua nó. Trước mắt ở Lâm Tây các hạ trong tay, trong phòng học an tĩnh đến châm là có thể nghe. Qua vài giây, mới vang lên từng đợt khe khẽ nói nhỏ. Rốt cuộc tối cao thần chỉ danh hào tạm thời không đề cập tới. Tháp văn đế quốc ở vào đồ vật đại lục chi gian hải vực thượng. Rất nhiều lãnh thổ đều cùng Nam Hải hải vực giáp giới. Chẳng sợ ba tuổi hài tử đều biết hải yêu cái này từ như thế nào viết. Lâm Tây càng xưng được với là uy danh truyền xa, ma nhận cùng ma trượng khái niệm còn không giống nhau. Thông thường chỉ có những cái đó cận chiến cùng trình độ ma pháp đều thực yêu gì. hơn nữa ở trong thực chiến có thể đem hai người thông hiểu đạo lý người. Mới có thể sử dụng ma nhận chiến đấu, bọn họ có thể đem ma pháp quán chú đến vũ khí thượng. Một khi đao kiếm hoa khai địch nhân ra thịt, nguyên tố tinh linh sẽ tạo thành tương đương khủng bố thương tổn. Thậm chí trực tiếp xé nát thân thể. Cái này đại ma pháp sư rõ ràng là nhân loại, lại dùng liên tiếp kính ngữ, hơn nữa ánh mắt khiêu khích mà liếc hướng Will gia tộc phương hướng. Điên vương tử hơi hơi nhăn lại mi, như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, vừa rồi cái kia muốn nhục mạ hắc ám chủng tộc tử tước. Càng là lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm mà hung tợn mà nhìn chăm chăm nàng. Tóc nâu cô nương vui mừng không sợ. Nàng nâng cằm lên, cố ý bày ra một bộ đối hắn thực khinh thường tư thái. Sau đó tiếp tục nói, theo ta được biết, hắc ám thần miện hạ còn chế tạo một khác đem băng hệ thần khí. Bão tuyết hiện ra, ta suy đoán nó khả năng ở Sương Sơn chiến khu tổng đốc trong tay, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng vốn dĩ cho rằng đối phương là Lâm Tây người sùng bái. Bất quá, người này hiển nhiên là phản đối tháp văn đế quốc thân cận giáo đình kia nhất phái. Có lẽ chính là như vậy mới có thể cố ý sử dụng loại này lời nói. Đáng tiếc, bão tuyết hiện ra, Tô Mân cũng chỉ là có điều nghe thấy. Đừng nói sử dụng, nàng thấy cũng chưa gặp qua. Có lẽ bị hắc ám thần miện hạ ném vào cái nào góc xó xỉnh hoàn toàn quên đi. Dù sao, mọi người trong mắt thần khí. Ở thần chỉ nhóm trong lòng bất quá là chính mình một kiện tác phẩm ni thánh an đế tư giảng sư. Nhóm đều kiến thức rộng rãi. Ở giảng thuật lý luận thời điểm không quên dẫn chứng phong phú. Sẽ không làm người nghe được buồn tẻ nhạt nhẽo. Môn học này ở ngoài. Tô Mân còn tuyển một cái không gian ma trận cơ sở. Nghe nói bao hàm lý luận tri thức cùng thực tiễn bộ phận. Học viện sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu. Cứ việc có một ít muốn dựa theo thấp nhất thị trường thu phí. Bất quá vẫn như cũ thực lương tâm ni địa điểm ở một gian tiểu lễ đường quy cách trong phòng học. Tham dự học sinh cũng bất quá mấy chục người, nhưng thật ra cũng không khó lý giải. Rốt cuộc, cũng không phải mọi người đối ma pháp trận chế tác đều có hứng thú. Hơn nữa trừ bỏ hứng thú ở ngoài, loại này kỹ năng đối ma pháp sư tinh thần lực cùng tài lực yêu cầu đều rất cao. Không sai, ma trận xây dựng với chú văn cơ sở thượng, nhưng mà vận hành tiêu hao năng lượng thông thường đều lấy ra với ma thú tinh hạch. Trong phòng học chỗ ngồi là vòng tròn phân bố, bục giảng ở chính giữa nhất, một cái ma đạo sư đem dùng cho khắc họa ma trận lục cột trụ bản bãi ở trên bàn. Viên đại biểu cho vô thủy vô chung tuần hoàn, bởi vậy ma trận ngoại trận hoàn thông thường là hình tròn, hắn ngắn gọn mà nói một câu. Tiếp theo vui đùa nói, bất quá ta biết rất nhiều người lo lắng cho mình vô pháp họa ra một cái hoàn mỹ vòng tròn. Này không quan hệ, rốt cuộc không có khả năng mỗi cái ma pháp sư đều là họa ra, hắn dơ lên một lọ lấy thủy ngân. Dung dịch cùng bí bạc kết tinh hỗn hợp bụi, dùng đặc chế lông chim bút rất nhỏ mà chấm một chút màu ngân bạch phấn. Chỉ trước mặt đá phiến. Nếu các ngươi đọc qua cơ sở không gian ma trận bách khoa toàn thư quyển sách này, nên biết 90% không gian ma trận, đều tuần hoàn ma pháp trận tiêu chuẩn quy cách, kết cấu là trận hạch cùng trong ngoài pháp hoàn, ở nhập môn giai đoạn chỉ biết đề cập một cái khảm bộ ma trận. Chính là trận hạch nguồn năng lượng chuyển hóa, đây là chờ lát nữa các ngươi cái thứ nhất tác nghiệp ma đạo sư ở đá phiến trung gian dựa thượng. Vị trí viết xuống đệ nhất hành cơ sở chú văn, sau đó nhắc tới bút, ở mấy tấc ở ngoài vị trí viết xuống một khác điều. Thông thường tới nói, nội pháp hoàn chú văn quyết định ma trận tác dụng, bất quá, cho dù là đồng loại ma trận, bất đồng quy cách cùng bất đồng háo có thể, ở chú văn thượng đều sẽ có rất nhỏ khác biệt, mà loại này khác biệt quyết không thể bị bỏ qua toàn bộ trong phòng học tất cả mọi người duỗi dài. Cổ, tập trung tinh thần mà nhìn hắn tiến hành viết, một đạo màu bạc ánh sáng nhạt ở ma chú chi gian qua lại xuyên qua. Tự động mà hợp thành mấy cái lưu sướng viên hình cung. Cùng với thẳng tắp hoặc uốn lượn ma lực đường về, ma đạo sư ngồi dậy tới. Hảo, Chư vị, các ngươi cuối cùng tác nghiệp là làm ra có thể ta trước mặt ma pháp trận đối ứng trận. Ít nhất nếu có thể truyền tống 1000 khắc trọng vật thể. Hơn nữa không thể có bất luận cái gì tổn hại. Bất quá, hôm nay, các ngươi có thể tùy tiện họa bất luận cái gì ma trận. Chỉ cần trận hạch khảm bộ ma trận có thể hấp thu ma thú tinh hạch năng lượng. Liền tính đủ tư cách kế tiếp, hắn tùy tiện điểm số, làm bọn học sinh 5 người một tổ, tổng cộng phân 10 tổ, mỗi một tổ 50 cái đồng bạc mua một cái tam giai ma thú tinh hạch. Tô Mân cùng nàng tiểu tổ thành viên hai mặt nhìn nhau. Có cái tóc vàng nữ hài do dự một chút, vẫn là dò hỏi, các ngươi nghe hiểu hắn lời nói mới rồi sao? Mặt khác ba người đều không quá xác định chính mình hay không đã hiểu. Tô Mân còn ở suy tư vừa rồi người kia viết ma chú thủ pháp. Nhất thời cũng chỉ là bảo trì trầm mặc, nàng dư vị 2 phút, chú ý tới người chung quanh ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bọn họ đang ở lưu học viện ký túc xá. Hảo đi, lâu đài trong ngoài xác thật đều hữu dụng với dừng chân tòa nhà hình tháp. Đây là đại đa số học sinh lựa chọn. Rốt cuộc người bình thường là tuyệt không khả năng mua chân núi chấn nhỏ những cái đó biệt thự. Cho dù là thuê, giá cả cũng thực sang quý. Hơn nữa trên cơ bản không ai sẽ cho thuê. Một cái khác tên là Hanna tóc đỏ cô nương. Từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm Tô Mân qua lại đánh giá. Chú ý tới người sau rốt cuộc hoàn hồn. Lập tức liền hỏi, ngươi đang ở nơi nào đâu? Tô Mân lười đến nói dối. Ngoặc kép. Ta ở tại bên hồ, bọn họ xem nàng ánh mắt lập tức trở nên bất đồng. Thực mau, có cái nhìn qua là giảng sư trợ thủ cao cấp ma pháp sư. Mang đến 10 cái nhị giai ma thú tinh hạch, hắn thanh thanh giọng nói, ý bảo đại gia tự giác giao 50 cái đồng bạc. Nhà ta bên kia tuyệt đối sẽ không bán được cái này giá cả, Hanna bất mãn mà thấp giọng nói. Như có như không nhìn qua. Chúng ta đây liền giao tiền đi, ta trên người tổng cộng cũng chỉ có mấy chục cái đồng bạc. Xem ra ta lại muốn gặm mấy ngày bánh mì, có cái nam hài ảo não mà nói. Này trường học phí quá quý, đồ ăn cũng không tiện nghi, hơn nữa cũng không ai sẽ giúp đỡ chúng ta. Tóc vàng nữ hài nhìn qua cũng không phải thực giàu có. Nàng duỗi tay đi đào túi tiền, Hanna lại nhẹ nhàng mà dùng khuỷu tay đụng phải nàng một chút. Ánh mắt mịt mờ mà hướng bên này thoáng nhìn, Tô Mân, ngoặc kép, ngươi cho rằng ta hạt sao? Hanna còn ở nhìn chăm chăm nàng, chính mình không có bất luận cái gì động tác, chỉ là ngoài miệng một cái kính mà nói. Dana tiểu thư, chúng ta đây liền một người 10 cái đồng bạc đi, ở bên hồ thành trấn thượng cư trú người phi phú thức quý. Một đống phòng ở ít nhất cũng là mấy ngàn đồng vàng. Đó là như thế nào khái niệm? Bọn họ cả đời đều không có gặp qua nhiều như vậy đồng vàng. Bất quá 10 cái đồng bạc mà thôi. Hơn nữa, người này trên người chỉ sợ đều sẽ không có đồng bạc. Hanna như vậy nghĩ, gia hỏa này nhất định sẽ trực tiếp móc ra một quả đồng vàng. Cũng sẽ không biết xấu hổ làm những người khác từng cái cho nàng 10 đồng bạc. Sau đó, làm người khiếp sợ sự đã xảy ra. Tóc đen thiếu nữ yên lặng từ trong túi lấy ra tay. Mở ra ngón tay khi trong lòng bàn tay lộ ra một phen đồng bạc. Nàng dùng một cái tay khác từng bước mà số ra 10 cái đồng bạc. Sau đó đem dư lại thả lại túi tiền. Những người khác, ngoặc kép, kế tiếp, bọn họ 4 cái liền như vậy nhìn nàng đem 10 cái đồng bạc đếm một lần lại một lần. Một lần lại một lần, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản sẽ khai huyết thống ám tuyến lạp, tuy rằng có người đã đoán được lại xem đại khái chính là một loại khác phong vị 23.333 cảm ơn 99 viên lựu đạn. Tiểu thói ở sạch, Ficos, Dư Cẩn, A Khanh địa lôi tương đương cảm ơn Đông Phong không cùng ta 19 bình. Lily 15 bình, Khuynh Ly, Yến Mạch không dinh dưỡng, tao. Không khí sợi Wolfram 5 bình, Lẫm Nguyệt Tế 4 bình, Mặt Diều 3 bình, Lăng Đơ Coming Di, Hàn 9, Bỡn Cợt Quỷ, 1 con du, Nguyệt Linh mặc 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.